Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trận đầu với quân Chiêm Thành, quân Đại Việt đã thắng lớn. Thiệt hại của Đại Việt về số quân không nhiều so với quân Chiêm Thành, thế nhưng nhà vua vẫn cho đó là điều đau xót. Ngài tỏ rõ nỗi buồn khi thấy những người lính hy sinh. Cuộc chiến với Chiêm Thành đang vào giai đoạn quyết định, khi mà quân Đại Việt chuẩn bị lấn sâu vào trung tâm của Chiêm Thành. Còn ở Thăng Long, việc thần phi Ỷ Lan được nhà vua tin cậy giao cho chức lưu thủ kinh sư, một việc chưa từng có trong lịch sử, khiến cho Hoàng Thái Hậu cũng băn khoăn, lo lắng. Bà cho gọi Thái sư Lý Đạo Thành vào để hỏi cho rõ. Bà cũng đặt sự so sánh giữa thần phi Ỷ Lan với hoàng đế nhà Đại Đường, Võ Tắc Thiên. Trước vướng mắc của Hoàng Thái Hậu, Thái sư Lý Đạo Thành đã phân tích về những điều khiến cho Võ Tắc Thiên trở thành cái tàn bạo quyết liệt. Còn Ỷ Lan hoàn toàn khác, nàng là người có bổn tâm thiện đức. Nghe những phân tích từ Thái sư Lý Đạo Thành, Hoàng Thái Hậu có yên tâm hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vu Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trời ngả về chiều, cuộc chiến đang bất phân thắng bại, thì Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung xin lĩnh một hải đoàn đi tiếp chiến. Nhà vua ưng thuận. Phụng Càn Vương dẫn đầu 72 chiến thuyền nhỏ, sức di chuyển cao, lao như bay trên mặt nước. Thuyền nào cũng cắm một lá cờ đỏ đuôi nheo với hai chữ Đại Việt. Ba quân khí thế hùng dũng, quyết lập công đầu dâng lên Hoàng thượng. Một loáng, đoàn thuyền đã tản ra thành thế bao vây, khóa chặt hải binh Champa. Bên ta thuyền lớn, quân đông, bẻ gãy mọi mưu mô tinh quái của người Chiêm như tập kích, đột kích, bắn hỏa tiễn. Phía sau quân ta vẫn đang ùn ùn tiến tới, khiến hàng ngũ quân địch trở nên rối loạn. Tướng tiên phong của hải binh Champa là Rami bị vây chặt trong trùng điệp tàu thuyền của quân Đại Việt. Đã dùng nhiều kế để thoát thân nhưng vẫn không phá nổi vòng vây. Lực lượng của ông về người cũng như tàu thuyền sau mấy giờ giao tranh vừa bị đánh chìm vừa bị bắt sống gần như quá nửa. Rami ngửa mặt lên trời than: chính thần Shira đã hại ta, hại quốc vương ta. Nói xong, ông sai binh lính kéo cờ trắng, hạ cờ Champa. Quân trong vòng vây kéo cờ trắng, quân ngoài vòng vây hoang mang, đội hình trở nên rối loạn. Thừa cơ, quân Đại Việt đánh càng hăng. Tới lúc này, quân Chiêm không còn đủ tinh thần kháng cự nữa, họ nhất loạt xin hàng. Vậy là sau gần một ngày giao tranh, quân ta bị chết gần một đô quân. Ba chiến thuyền bị bắn cháy. Trong khi đó, quân Chiêm bị chết hơn 2 đô, 13 chiến thuyền bị chìm vỡ. Toàn bộ số hải binh Champa tham chiến tại cửa Nhật Lệ, ngoài số tử thương, các binh sĩ còn lại đều bị bắt làm tù binh, trong đó có tướng tiên phong Rami. Đại quân của Đại Việt sau khi đánh tan hải đoàn tiền tiêu phía bắc của Champa đã tiến vào chiếm giữ cửa Nhật Lệ. Quân bộ của Chiêm Thành đồn đóng tại đây rất sơ sài nên đã trốn chạy. Quân Đại Việt lên bờ chôn cất các tử sĩ, chữa trị cho các chiến binh bị thương, lấy thêm lương thực, nước ngọt tích chứa vào các tàu thuyền vừa chiếm được của hải binh Champa. Nhà vua dụ các tướng cho binh sĩ nghỉ lại 2 ngày để lấy sức vào trận mới. Vua lại tuyên triệu các tướng vào trướng hổ bàn việc. Các tướng tề tựu đông đủ, vua liền phán bảo: trận gia quân đầu tiên này ta toàn thắng, số thương vong của ta là rất ít so với tổn thất của quân địch. Tuy vậy, cũng là tổn thất không phải nhỏ. Dẫn quân đi, để mất dù chỉ là một sinh mạng, lòng ta cũng áy náy, huống chi mấy chục mạng con người. Vậy các tướng truyền cho ba quân biết, triều đình sẽ tri ân các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước. Nếu ai còn cha mẹ già yếu, sẽ được nuôi dưỡng trọn đời. Con nhỏ thơ dại sẽ nuôi dưỡng tới tuổi trưởng thành. Những chiến binh bị thương tật sẽ được cấp dưỡng tùy mức độ nặng nhẹ để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Ta cũng lưu ý các tướng, trong khi đối trận, hai bên tranh chiến, bắt buộc phải chém giết nhau để tranh phần thắng. Đó là điều bất khả kháng. Nhưng khi đối phương đã hàng hoặc ta đã giành được phần thắng, tuyệt nhiên không được lạm sát nữa. Nhất là đối với những binh sĩ đối phương bị thương phải nằm lại chiến trường và những người dân tay không có vũ khí. Nếu không giúp đỡ được họ thì cũng không được phép đụng đến sự an toàn tính mạng của họ. Các tướng nên răn dạy binh sĩ rằng luật nhân quả không trừ một ai. Nếu nay ta giết họ, thời mai sẽ đến lượt họ giết ta, hoặc con cháu ta phải thường mạng đó. Nghe nhà vua nói, các tướng đều động lòng trắc ẩn và tự nghĩ, thảo nào hôm qua đứng trước một dãy dài hơn 70 ngôi mả mới, gương mặt nhà vua ủ ê bởi tâm tư chịu nặng. Thật khó phân biệt con người Lý Thánh Tông vừa là bậc quân chủ của một nước, vừa là vị tướng, vị chúa tể tối cao của đoàn quân viễn chinh, lại vừa là vị Bồ Tát. Dây lâu nhà vua lại hỏi, các tướng đã lấy được thêm tin tức gì từ viên bại tướng Rami chưa? Lý Thường Kiệt xin nói, tâu hoàng thượng, theo Rami khai báo thì y là đô đốc phó tổng quản lực lượng hải binh Champa, y chỉ huy hàng ngàn quân tinh nhuệ đặc trấn các vùng biển phía Bắc từ cửa Tư Dung đến cửa Ròn. Tâu bệ hạ, nếu so số quân chiêm bị quân ta giết và bắt sống thì lời khai của tướng Rami là thành thật. Y cũng cho biết trước đây chiêm thành hoàn toàn không được biết có sự động binh ở Thăng Long. Chỉ từ khi quân ta vào tới cửa Nam Giới thì hải binh chiêm thành đang chốt tại cửa Tư Dung mới hay tin. Vì vậy người chiêm thành bèn chuyển toàn bộ số quân thủy trọng trấn từ phía bắc đèo Hải Vân trở lại đồn đóng tại cửa Nhật Lệ nhằm chặn quân Đại Việt từ xa. Tâu hoàng thượng, đây là đội quân thiện chiến nhất trong hải binh Champa. Họ đã từng làm mưa làm gió trên vùng biển giao thương của các nước và đã từng bắt giữ nhiều thương thuyền của các nước Tây Dương như Hà Lan, Y Pha Nho, Bồ Đào Nha. Bắt các nước này phải nộp nhiều tiền chuộc. Tây Dương chỉ các nước phương Tây. Về hải quân chiêm thành, họ nổi tiếng thiện chiến từ thế kỷ thứ 9, thứ 10. Châu Âu gọi họ là Pirate de Mer, cướp biển. Y Pha Nho, Espagne, nước Tây Ban Nha, cũ phiên là Y Pha Nho. Đó đều là những nước có đội hải binh hùng mạnh. Cớ sao họ lại chịu lép vế với người chiêm? Thế nhưng tại sao hải binh Champa lại chịu thua hải binh Đại Việt một cách nhanh chóng như vậy? Có phải hải binh Đại Việt quá mạnh? Nhà vua hỏi lại các tướng với niềm kiêu hãnh. Đại Liêu Ban Hoàng Kiện xin nói, tâu bệ hạ, hải binh Champa dưới sự chỉ huy của đô đốc phó đô tổng quản hải binh Rami là một tướng tài kiệt xuất của người Champa. Ông ta chưa một lần thua trận. Với ông ta, mặt biển như mặt ao làng, và dưới con mắt của ông ta, hải binh các nước trong vùng chẳng khác nào một lũ vịt con mới xuống nước. Bệ hạ hỏi tại sao hải đoàn của Rami lại chịu thua quân Đại Việt một cách nhanh chóng. Tâu bệ hạ, ông ta cùng hải đoàn của mình phải đầu hàng quân Đại Việt có nhiều nhẽ lắm. Nhẽ thứ nhất là Đại Việt tiến quân vào hải phận Champa một cách bất ngờ. Ông ta chỉ biết có quân Đại Việt tràn sang, nhưng lại không biết tổng lực lượng của quân ta là bao nhiêu người. Vì vậy, ông ta vừa cho quân đánh trả, vừa thăm dò. Khi ông ta đã tung hết lực lượng của mình vào trận, đều bị lọt thỏm giữa trùng vây của quân ta, khiến hải đoàn của Rami hoang mang, không còn sức chiến đấu nữa, buộc ông ta phải đầu hàng. Tâu bệ hạ, nhẽ thứ nhất là người chiêm thành có thói quen đánh trận như đánh bạc, nếu thua là cháy túi. Cho nên, đánh nhau với người chiêm, nếu gặp một đối phương kiên cường, thắng không kêu, bại không nản, nhất định họ sẽ là người bỏ cuộc sớm hoặc kết cục thảm bại. Tâu bệ hạ, theo cách nuôi quân và dạy quân của bệ hạ, binh sĩ Đại Việt có được đức tính kiên cường và nhẫn nại. Vì vậy, quân ta chiến thắng cũng là nhẽ đương nhiên. Nghe các tướng tâu báo, nhà vua tỏ ra hài lòng. Ngài nói tiếp, mới đụng độ sơ sơ, ta đã thu được chiến thắng lớn để làm vốn tiến sâu vào đất địch. Chiến thắng này có được, công lao thuộc về các tướng và tất cả binh sĩ. Ngay cả những binh sĩ chưa được tham chiến mà chỉ thanh viện thôi cũng có công cả đấy. bởi chính thanh thế đó làm quân địch thêm hoảng loạn. Nhưng công đầu trong trận này ta ghi nhận cho Đại Liêu Ban Tướng Hoàng Kiện và Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung. Ta mong chư tướng cùng toàn thể sĩ tốt gắng lập công trong cuộc chiến còn đang ở phía trước, mà sự cam go ta tin là sẽ khốc liệt hơn nhiều. Nhân đây, ta nhắc các tướng về việc đối đãi với tù binh địch. Những người lính địch đã bị thương dù nặng nhẹ mà ta bắt được đều phải chữa trị như binh sĩ của ta. Khi ta rút đi, nghiêm cấm việc sát hại hoặc hành hạ họ, ta tha họ với tinh thần tôn trọng. Và nếu lương thực thuốc men của ta không ở vào tình trạng cấp bách thì phải để lại cho họ đủ dùng ít nhất từ 3 đến 5 ngày. Tới khi người dân của họ trở về, họ sẽ tự cứu nhau. Ngừng lời nhìn mọi người, một lát nhà vua lại nói, với các tù binh bị bắt, phải đối xử tử tế, cho họ ăn uống no đủ, không được đánh đập, hành hạ hoặc nhục mạ họ. Nhưng phải chia nhỏ họ ra, cho mỗi đô quản vài ba tên để sai bảo các việc nặng. Trước hết, phải dò hỏi những người lính xem có kẻ chỉ huy nào cải trang làm lính, đề phòng chúng có thể gây hỏa hoạn cho các trại quân khi ta đóng trên bộ, nhất là khu vực các thuyền lương thảo của ta. Tuyệt nhiên, không được cho bất cứ một tên tù binh nào lai vãng tới. Các tù binh này là lực lượng tinh túy của người Chiêm, sẽ đưa tất cả về Đại Việt. Ta khắc có kế sách dùng họ. Các tướng hãy nhớ nhời ta. Nhà Tống trước sau sẽ xâm lược nước ta. Họ không thể để cho ta được yên trị. Vạn bất đắc dĩ, ta phải đánh Chiêm Thành, chính là để chống lại các mưu toan hợp tung của nhà Tống đó. Nhìn các tướng với vẻ hài lòng vua dụ, các khanh về cho quân làm ngay các việc ta vừa nói, chờ lấy song cung của các tướng Chiêm. Đêm nay ta sẽ bàn kế đánh cửa thị nại, đánh thành Phật Thệ. Được nhà vua trao quyền lưu thủ kinh sư có nghĩa là phải thay mặt ngài trị vì đất nước. Điều đó cũng có nghĩa rằng nhất thời ta làm vua của cả nước. Từ sau bữa nhà vua xuất chinh, thần phi Ỷ Lan thực sự bàng hoàng về những gì mới 5-6 năm trước đây Lê Thị Khiết, một cô gái hái dâu mồ côi nơi hương Thổ Lỗi, đến trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà bây giờ quyền cao nhất nước, đành rằng chỉ trong thời gian nhà vua rong ruổi viễn chinh, loay hoay Ỷ Lan chưa biết bắt đầu công việc từ đâu. Nhà vua đã căn dặn nhiều lần, mọi việc đã có thái sư lo liệu, muốn làm việc gì thần phi nên hỏi thái sư. Vậy tại sao ta phải hỏi ông ấy? Nhẽ ra nhà vua đi xa, quyền bính đã trao lại cho ta, ông ấy làm việc gì phải hỏi ta mới đúng chứ. Nghĩ đi thì thế, chưa nghĩ lại Ỷ Lan cũng thấy gờn gợn. Nàng tự nhủ, thực ra ta cũng không biết công việc phải bắt đầu từ đâu và làm những việc gì mới được chứ. Sau nàng lại nghĩ, việc nước bất quá cũng như việc làng chứ có gì khác đâu. Nước chẳng qua là cái làng cực lớn, còn làng là một nước thu lại thật nhỏ. Rồi nàng nhẩm tính xem, ở cái làng Thổ Lỗi hàng năm người ta làm những việc gì. Ỷ Lan nhớ lại những ngày thơ ấu với những đêm hội làng. Chẳng riêng gì Thổ Lỗi mở hội làng, mà từ sau Tết Nguyên Đán, làng quê nào cũng mở hội. Như vùng Kinh Bắc này, hội mở suốt 3 tháng mùa xuân. Mở đầu là hội pháo làng Đồng Kỵ vào ngày mùng 4 tháng Giêng. Kết thúc mùa hội là hội gióng làng Phù Đồng, thờ Phù Đồng Thiên Vương vào ngày 10 tháng 4. Đúng là bây giờ đang độ cuối xuân, hội hè đã vãn dần. Ta không thể khởi đầu công việc của một nước bằng đạo dụ bắt dân phải mở hội. Bởi việc đó chẳng cần triều đình ra thánh chỉ, dân cũng tự làm. Thế còn mùa hè? Mùa hè khi vụ chiêm, rơm đã lên đống, thóc đã vào bồ, thì các chức dịch thu thuế. Nay thuế mới đang thì con gái, còn phải nhổ cỏ bón phân tát nước cho lúa trưởng thành. Còn những 2 tháng nữa mới đến mùa vụ, sao đã nói đến chuyện thu tô, thu thuế được? Suy nghĩ giây lâu, Ỷ Lan tự nhủ, ta mới tạm quyền, ắt phải làm một việc gì đó để thu phục lòng người. ví như Thái Tổ khi được nước từ nhà Lê đã ngay lập tức xá thuế, tha tôi cho toàn dân 3 năm liền. Tuy vậy, ta không lấy tư cách gì mà tha tô thuế cho dân được. Chắc chắn ta phải làm một việc gì đấy để gây dấu ấn trong lúc này, chứ không thể ở dưng, không thể bỏ qua cơ hội có 102 này. Ta chắc nhân việc nhà vua trao quyền bính cho ta, Thái hậu Thượng Dương căm ghét ta lắm, hẳn là sẽ lập mưu hại ta. Vây cánh của bà đầy chiều, còn ta vẫn thân cô thế cô. Ngoài hoàng thượng ra, ta chẳng còn biết tựa vào ai. Lại nữa, ta nghe đôi lần tên Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập nói bóng nói gió rằng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Dương Hoàng Hậu gắn bó với nhau khăng khít lắm. Nếu quả đúng như vậy, thời họ làm khó cho ta nhiều đấy. Đang loay hoay chưa biết phải làm việc gì, phải bấu víu vào ai, kết bè kết cánh cùng ai, thì có tiếng trẻ líu díu ở phía ngoài. Nhìn ra thấy lũ A Hoàn đang xúm xít đưa rước anh em Hoàng Thái Tử Càn Đức đi dạo quanh hồ Bích Trì. Lại có mấy chục đứa trong đội vũ vệ, làng vàng canh chừng, phòng các điều bất chắc. Ỷ Lan thật sự yên tâm khi đích thân Hoàng thượng đã trao việc bảo vệ Lan Cung, bảo trọng các hoàng tử cho viên Kim Ngô, đô lãnh binh sứ, là kẻ tâm phúc đặc trách. Và để y thật sự thỏa mãn, nhà vua còn cho y kiêm chức Tả Phúc Tâm. Trong khi Ỷ Lan hết sức mãn nguyện về sự sủng ái của nhà vua và có phần hoang mang về những điều phúc hạnh đưa đến dồn dập và quá phần mong đợi, thì Mai Thái Hậu cho Triệu Thái Sư Lý Đạo Thành vào điện Diên Phúc. Tả Hữu Phúc Tâm là những hư chức. Ai được sung vào các chức này đều yên tâm rằng mình được nhà vua tin cậy nhất. Đây là thuật cố kết lòng người của các vua chúa thời xưa. Lý Đạo Thành mũ áo chỉnh tề lên kiệu vào điện Diên Phúc chầu Hoàng Thái Hậu. Ông phải chờ hơi lâu ngoài đại sảnh. Hoàng Thái Hậu từ trong hậu cung đi ra, dáng vẻ hơi nặng nề. Hai thị nữ đỡ hai bên. Thái Hậu phục sức sơ sài, khăn đội đầu bằng tơ tằm chuỗi màu vàng rơm, áo thụng gấm màu huyết dụ. Vẫn là loại gấm mà sinh thời Thái Tông và bà đã dạy cho cung nữ dệt. Nay trở thành một ngành không những sản xuất một số lượng đủ dùng cho người trong nước mà còn dư giả để bán cho khách thương nước ngoài. Có điều màu sắc bắt mắt hơn. Thoáng thấy Hoàng Thái Hậu bước ra, Thái sư Lý Đạo Thành vội đưa tay lên, nắn lại chiếc mũ phác đầu, xốc lại cổ chiếc áo thụng tía và chỉnh hai bàn chân cho ngay ngắn lại, trong đôi hia hơi rộng. Đoạn ông bước đĩnh đạc về phía Thái Hậu, rồi phục quỳ xuống thềm điện vái hai vái, miệng nói, kính chúc Thái Hoàng Thái Hậu vạn an, thần chưa kịp tới chầu để Thái Hoàng phải cho triệu, xin được tha tội. Miễn lễ, Thái Hậu xua tay, ngồi vào ghế đi, ông Thái Sư đa lễ quá, ông là quan đầu triều, tuổi đã cao, lại là người trong hoàng tộc, đồng trang lứa thứ bậc với tiên đế. Ta đã nói miễn lễ cho ông từ lâu rồi kia mà. Từ nay ông nhớ, gặp ta, ông chỉ vái là đủ, không phải quỳ, nhớ chưa? Tạ ơn Thái Hậu, thần xin ghi nhớ. Nhưng phận bầy tôi mà bỏ lễ, thần cứ áy náy thế nào ấy. Thái Hậu ngồi vào ghế, bà thở hổn hển lấy lại sức một lát, rồi nói, vậy chứ ông Thái Sư vẫn mạnh giỏi chứ? Từ ngày xa giá viễn chinh trong nước có điều gì bất thường không? Tâu, nhờ hồng phúc Thái Hoàng Thái Hậu, thần vẫn đủ sức làm việc ạ. Dạ muôn tâu, từ ngày Hoàng thượng viễn chinh, trong nước vẫn được bình an vô sự. Tâu, Thái Hoàng Thái Hậu cho triệu thần, chắc có điều gì dạy bảo, thần đã sửa mình, xin được nghe thánh ý. Ông biết đấy, ta là đàn bà, từ trước tới nay ta không bao giờ can dự vào công việc triều chính. Điều này đã được cha ta và mấy người anh gian dạy. Từ khi Hoàng Thái tử Lý Phật Mã để mắt tới, chính ta cũng cho điều đó là một đạo lý nên không bao giờ phạm phải. Thế nhưng ông, ta nghe nói ông là người nhiều chữ nhất nước, nắm giữ giường mối kỷ cương, sao ông lại để cho cương thường rối loạn? Thái Hậu mệt mỏi dừng lại thở, bà nhìn thẳng vào mái đầu bạc của Lý Đạo Thành, và đôi mắt ông như ngượng nên không dám ngước nhìn Thái Hậu. Ta hỏi ông, Thái hậu nói tiếp, từ xưa đã có triều đại nào, có nước nào, khi vua đi vắng, lại trao quyền lưu thủ kinh sư cho thứ phi không? Cái chuyện gà mái gáy gở này có phải là dấu hiệu chẳng lành báo trước sự suy vong của nhà Lý ta chăng? Ông nói thử ta nghe, tại sao lại có việc này? Hoàng Thái hậu với vẻ giận uất, gương mặt bà từ đỏ bầm chuyển sang tái nhợt, khiến Thái sư lo lắng. Bà hỏi dồn dập, rồi ngồi thở không kịp. Đám thị nữ xúm lại, xoa xoa đấm đấm cho Thái hậu. Một lát, sắc diện bà trở lại bình thường. Thị nữ dâng nước cốt sâm, Thái hậu chiêu một ngụm, lại hỏi, ta đang nghe ông nói đây, Thái sư. Lý Đạo Thành vòng tay đáp lời. Tâu Thái hậu, việc trao quyền lưu thủ kinh sư cho thứ phi, như Thái hậu hỏi, quả là trong lịch sử nước ta chưa hề có. Vậy bên Trung Hoa có sự này không? Tâu, lịch sử các triều đại Trung Hoa cũng không có điển lệ này. Biết thế sao ông không can ngăn Hoàng thượng một lời? Tả hữu gián quan đi đâu mà không có ai hé miệng? Tâu, chúng thần có can gián, nhưng Hoàng thượng viện rằng quyền lưu thủ kinh sư phải cho Hoàng Thái tử. Ấy là điển lệ đặt ra từ đời Thái tổ. Nay ta vẫn trao cho Càn Đức, hiểm vì Càn Đức mới có 3 tuổi, chưa thể điều hành công việc được, thì thần phi chẳng là mẹ của Càn Đức sao? Mẹ giúp con, ấy là đạo lý. Việc này xét ra vừa đúng phép tắc từ các đời trước, vừa hợp đạo lý. Các ông chỉ biết một mà không biết hai, ta đã quyết, thôi không bàn cãi nữa. Tâu, ý Hoàng thượng đã như vậy, chúng thần không thể nói gì hơn. Và lại Hoàng thượng có lời dặn thần phi, việc điều hành triều chính ta đã trao cả cho Thái sư, nếu có muốn làm việc gì, phải hỏi qua phủ Thái sư. Nếu thế thì ta an tâm, nhưng dù sao ta cũng có cảm nhận đây là dấu hiệu của sự không bình thường. Ta chắc ông thừa biết, nếu trao cho mẹ của Càn Đức việc này, thì phải trao cho mẹ đích của Hoàng Thái tử, chứ không phải là mẹ sinh của nó được nhận. Ý Thái hậu muốn nói, phải trao quyền cho Thượng Dương, vì bà là chánh cung. Tâu, phép tắc thì đúng như Thái hậu dạy, nhưng Hoàng thượng đã quyết, thần xin Thái hậu rộng tình bỏ qua, không nên đàn hạc thần phi, trong khi Hoàng thượng đang đi đánh dẹp phương xa chưa về. Việc nước là phải theo đúng pháp độ, nếu đã có ý tư riêng, ắt sẽ có sự tà vậy kéo theo. Đó là mầm mống nảy sinh nguy họa, không biết đâu mà lường được. Ta thực bụng, noi theo phép tắc của tiên đế, chứ ta chẳng có ý nghiêng lệch về cung nào. Sao ta chẳng biết, ỷ Lan đã có công sinh đặng Hoàng Nam, nối dòng đại thống. Chức phận của người vợ, người mẹ, thế là đầy đủ, là người có đức. Vì thế khen tặng bao nhiêu tước hiệu, cung ứng bao nhiêu nữ tỳ, xây bao nhiêu cung thất, sắm bao nhiêu đồ sang quý mặc lòng, nhưng lại để can dự vào việc triều chính, thời ta không cho việc đó là phải. Nhìn thẳng vào mắt Thái sư, bà Thái hậu gặng hỏi, ta là đàn bà, học hành ít, suốt đời giam mình trong cung thất, chẳng hiểu sự đời ra sao, liệu những lời ta nói có gàn dở, lạc lõng không, ông Thái sư? Tâu Thái hậu khiêm nhường quá, chứ thực những thánh ý ban ra hết sức anh minh, tựa như hồn thiêng tiên tổ hiện về cảnh báo. Thần sẽ lựa lời tâu lại với Hoàng thượng khi người ca khúc khải hoàn sau công cuộc Bình Chiêm. Gương mặt Thái hậu trở nên nghiêm trang, dường như bà đang cân nhắc một việc gì gay gắt nơi tâm khảm trước khi nói ra. Quay về phía Thái sư, giọng Thái hậu vẻ như thì thầm. Đạo Thành là người trong nội tộc, Hoàng thượng rất kính nể, người trong nước kính nể, ta cũng kính nể. Vậy ông cho ta hỏi thực một điều. Tâu, Thái hậu cứ dậy. Ông là người từng trải, hiểu biết rộng, lại có con mắt tinh đời. Ông thử nói ta nghe, giữa cô bé hái dâu này, cho ỷ Lan với hoàng đế nhà Đại Đường Võ Tắc Thiên, vốn là một bé gái hạ tiện, được tuyển vào làm cung nhân của Đường Thái Tôn từ năm 12 tuổi. Hai người này có chỗ nào giống nhau không? Sao ta cứ thấy một cái gì đó ghê ghê rờn rợn? Đó là linh giác của người mẹ, hay ta đã già quá rồi, sức nghĩ hiểu trở nên luẩn quẩn, tối tăm, ù lì? Nghe Thái Hậu hỏi, Lý Đạo Thành lạnh buốt xương sống, không có chứng cứ gì để nói một người hiền lành chất phác như Ỷ Lan lại trở thành kẻ tàn bạo như Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên đã có biểu hiện là một bạo chúa từ khi còn là một tài nhân của Đường Thái Tôn. Tài nhân, một cấp bậc thấp trong hàng phi tần. Chuyện kể rằng trong chuồng ngựa của nhà vua có một con ngựa hay nhưng hung dữ, không ai cưỡi được. Bữa nọ, Đường Thái Tôn dẫn đám cung phi đi dạo, nhân ghé qua tàu ngựa. Nhà vua chỉ vào con ngựa dữ đó và hỏi, trong số các người, có ai trị được con ngựa đó không? Mọi người im lặng lắc đầu, riêng một cung nhân gầy gò nhỏ nhắn nói, tâu bệ hạ, thiếp có thể trị được nó. Nhà vua tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, ngươi trị nó bằng cách nào? Chỉ cần bệ hạ ban cho ba vật, một chiếc roi sắt, một chiếc búa sắt và một con dao nhọn. Ngươi dùng ba vật đó để làm gì? Vua hỏi, roi để đánh cho nó chừa tính ương bướng kiêu ngạo. Nếu nó không nghe thì lấy búa nện vào đầu nó. Vẫn không trị được bằng roi và búa thì dùng dao cứa cổ nó đi. Lời nói đó là của tài nhân Võ Tắc Thiên, khi ấy nàng mới 14 tuổi. Lý Đạo Thành suy ngẫm khá lâu. Ông tự hỏi, trong 5-6 năm vào cung, Ỷ Lan đã có một dấu hiệu gì để trở thành kẻ tàn bạo không? Quả nhiên, Thái Sư chỉ thấy nơi Ỷ Lan, một con người khiêm nhường, ham học hỏi, một người có chí tiến thủ, muốn bứt mình ra khỏi sự yếu kém của trí tuệ. Thế nhưng, còn sự linh giác của Thái Hậu thì sao? Có thể là Thái Hậu quá lo xa, lo cho sự trường cửu của đế nghiệp nhà Lý. Tuy nhiên, Thái Sư cũng không một mảy may nghi ngờ về lòng nhân hậu và tính trung thực của Thái Hậu. Bà vốn sinh trưởng trong một gia đình có học thức, có giáo dục, bản tính nhu hòa, giản dị, cần cù. Vì vậy, suốt mấy chục năm, bà giữ cho hậu cung của Lý Thái Tông được yên ổn. Nay bỗng dưng, bà trở nên cương cường một cách khác lạ, hay là có sự cảnh báo của cung Thượng Dương? Cũng không phải, vì Hoàng hậu Thượng Dương là người không có khiếu năng chính trị, và quyền chính cung là hiển nhiên, không ai tranh đoạt nổi của bà. Hay là có sự tâu báo cạnh khóe của đám nội hầu, của lũ hoạn quan? Việc này, ông sẽ cho điều xét lại. Để giải tỏa suy tư cho Thái Hậu, Lý Đạo Thành điềm đạm giải bày, tâu Thái Hậu, có thể người quá lo xa. Chứ theo chỗ hạ thần biết, thời thần phi là người có bổn tâm thiện đức. Người không thiện đức, không dày công tu từ các kiếp trước, sao có thể sinh được hoàng tử, mặt sáng như gương cho dòng họ Lý nhà ta, nối dài đế nghiệp. Trộm nghĩ, giữa thần phi triều ta với Võ Tắc Thiên nhà Đường không có chỗ nào giống nhau cả. Võ Tắc Thiên, bổn tính là một người tàn bạo, quyết liệt, lại gặp Đường Cao Tông là một người vô luân nhu nhược. Vô luân ở chỗ lấy cung phi Võ Tắc Thiên của Đường Thái Tông là cha đẻ của mình làm cung phi của mình, lại lập làm hoàng hậu. Nhu nhược ở chỗ quyền bính cứ chuyển dần vào tay Võ Tắc Thiên, tới mức ông ta chỉ còn là một con bù nhìn, một tên tù không mang gông của võ thị. Trái lại, hoàng thượng của triều ta là một bậc bồ tát, vừa có tài trị nước, vừa sáng suốt, hiếu đễ công bằng và thương dân như con, yêu nước hơn cả yêu nhà. Một bậc minh quân như vậy là phúc hạnh cho muôn nhà. Thái hậu phải tự hào vì đã sinh ra được người con như thế. Há còn phải băn khoăn nỗi gì cho nhọc mệt lúc tuổi già. Dạ ơn ông đã gỡ bỏ cho ta được những lo toan mắc vướng trong lúc này. Nhưng về lâu về dài, ông nên nhớ nhời ta. Nói xong, Thái hậu vẫy các tỷ nữ lại, đỡ cho bà vào hậu cung. Lý Đạo Thành đứng lên vái theo, chúc Hoàng Thái hậu vạn an. Lời dặn cuối cùng của Thái hậu như một chiếc gai găm vào lòng ông. Thái hậu chỉ nói với Thái sư những điều mình lo ngại, đã đuổi hết lũ tỷ nữ, đám nội hầu, đám trung quan ra ngoài. Thế mà chuyện vẫn đến tai Đô Thái Giám, Đỗ Khánh Thập. Nghe mấy đứa tay chân thưa báo lại, Đỗ Khánh Thập không tin vào tai mình nữa. Y bắt chúng, từng đứa phải thuật lại riêng cho y, nghe từng ly, từng tí một. Những là Thái Hậu nói làm sao, Thái Sư nói lại như thế nào, lúc gấp lại biết đúng là chúng không thêm bớt, và y thuộc lòng như chính y chứng kiến các sự việc mới cho từng đứa về và dặn: nếu đứa nào hở môi ra nói với ai, thời ta sẽ cắt lưỡi. Đám a hoàn, thị nữ, cung nữ, thầy đều sợ Đỗ Khánh Thập, bởi chân tay, tay mắt y có khắp cả mọi nơi. Việc gì xảy ra ở đâu y cũng biết. Cho nên ai làm trái ý bọn này là mất mạng như chơi. Giết người xong rồi đem xác trôi sông hoặc vùi chôn nơi nào đó, có ai phát giác hoặc quan cấp nào hỏi đến, Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập chỉ nói mỗi một câu: nó tự vẫn, nó chết bất đắc kỳ tử, nó trộm cắp hoặc nó gian dâm nên bị xử. Thế là xong mạng một con người. Thưa quý vị và các bạn, là một phụ nữ có đầu óc mẫn cảm, lại được các bậc đạo cao đức trọng, trí tuệ hơn đời như Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh, Thái sư Lý Đạo Thành truyền dạy cho, đã biến Ỷ Lan thành một người khác xa so với cô gái hái dâu Lê Thị Khiết thuở nào. Các vị đã khai mở cho bà cái tâm tuệ, cái đạo của người quân tử về con đường dung hợp giữa Phật, Nho, Lão. Đạo lớn này có lẽ chỉ các bậc thượng trí mới theo được. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc bolero.